Vương hậu 14 tuổi. Chương 22, Đại triển thần uy 2. Góc truyện audio.com. Chấm. A, à, thật thoải mái a, à, thoải mái. Thoải mái. Ai ra, ta vừa trưởng thành. Trong lúc nhất thời, cao thấp nối tiếp tiếng thở dài thoải mái phát ra. Các loại linh thảo liền dường như ăn máu gà ngao ngao thẳng kêu. Mặc Thiên Thần thấy vậy đầy mặt tươi cười xoa xoa đóa hoa. Hôn nhẹ hoa cỏ, các loại linh thảo cũng ngã vào lòng Mặc Thiên Thần, thân thiết vô cùng. Các bằng hữu, ta hái ít lá trên người các ngươi dùng được hay không? Với trình độ hiện tại của Mặc Thiên Thần, dùng linh thảo phối dược đã không cần toàn bộ linh thảo, mà chỉ cần một ít cành lá. Nơi này nhiều linh thảo như vậy, mỗi thứ lấy một ít, nàng thu hoạch sẽ là tuyệt đại. Không được. Không nghĩ tới Hoa Tu La là cái đầu tiên dứt khoát toát ra hai chữ này, khiến Mặc Thiên Thần không khỏi sửng sốt. Linh thảo nhỏ mọn như vậy, ta muốn đi theo ngươi, ta muốn ở bên trong. Mặc Thiên Thần oán thầm còn chưa có ra miệng, Hoa Tu La ngay sau đó đã toát ra một câu. A, à, Mặc Thiên Thần nhướng mày. Ta biết chỗ đó của ngươi khẳng định còn có thật nhiều. Ta muốn ở bên trong. Hoa Tu La chỉ linh thảo không gian. Phi thường không khách khí. Cái này, Mặc Thiên Thần không nghĩ tới muốn đem linh thảo cực phẩm này chuyển đi. Ta cũng muốn vào ở, ta cũng muốn. Tiểu mỹ nữ, mở cửa, ta cũng ở, oa oa. Muốn ở, ngươi không cho ta sẽ lăn lộn. Hoa Tu La vừa nói ra như một viên đá làm gợn ngàn tầng sóng. Linh thảo khắp vườn sôi trào, quấn Mặc Thiên Thần không cho Mặc Thiên Thần di động một bước. Nhóm linh thảo muốn lấy thân báo đáp vào trong Mặc Thiên Thần. Mặc Thiên Thần sao lại từ chối chứ? Bất quá khó a, à, ở thì không có vấn đề. Nhưng các ngươi toàn bộ biến mất, ta biết ăn nói thế nào? Nếu linh thảo cả vườn không còn một cái rễ, nàng chỉ sợ không ra được cái cửa này. Phải biết rằng đây chính là vườn linh thảo do các triều đại nhân hoàng nuôi dưỡng a, ta có biện pháp. Nhân sâm 600 năm lập tức nhấc tay. Các huynh đệ tỉ muội, chúng ta như vậy, người muốn bán, ta muốn mua, hai bên đồng ý, biện pháp. Đó là còn nhiều mà. Gió thổi mây bay, sắc trời vạn vật, một khắc sau, Mặc Thiên Thần cầm một gốc cây mễ trùng đi ra. Sư muội đã chọn xong, liền thứ này. Huyền Thiên Hạo chờ bên ngoài thấy vậy, vừa kinh ngạc vừa vui sướng nói. Kinh ngạc là cỏ mề trùng không tính là linh thảo cực phẩm. Vui là phụ hoàng hắn được cứu rồi. Đối mặt Huyền Thiên Hạo, Mặc Thiên Thần lại chuyển hóa thành lạnh như băng. Huyền Thiên Hạo thấy vậy gật đầu, một lần nữa tiến vào vườn Thiên Mạc kiểm tra một phen. Thấy không có khác thường, lập tức đóng cửa vườn, dẫn Mặc Thiên Thần định rời đi. Mặc Thiên Thần giả vờ hướng phía trước bước một bước, sau đó thân mình đột nhiên lay động, vội vàng giơ tay khoát lên trên cửa đá đóng kính vườn Thiên Mạc. Sư muội, làm sao vậy? Huyền Thiên Hạo thấy vậy vội vàng thân thiết nói. Mặc Thiên Thần không nói gì, sắc mặt chỉ nhìn như tái nhợt lắc đầu. Nhắm mắt lại, nhìn qua là nhắm mắt điều tức. Huyền Thiên Hạo thấy vậy âm thầm lắc đầu thở dài một tiếng. Càng xác định vừa rồi hắn thấy, xem ra nàng cùng Linh Thảo quan hệ thật sự là không tốt. Thế nhưng cùng Linh Thảo chiến đấu chân khí, hắn còn chưa thấy qua thầy thuốc không được Linh Thảo thích như vậy. Hắn lại nào biết rằng, Mặc Thiên Thần đem hình vẽ chỗ tay đặt ở trên cửa đá. Nhóm linh thảo ở cửa đá dưới sự trợ giúp của nhân sâm đào thành một cái lỗ. Một đám theo nhân sâm nhanh chóng chuồn ra ngoài. Cách chương.